Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1355, thành tâm thật ý, lòng từ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu mỡ mập mạp lải nhải không ngừng oán trách một trận. Truyền ra một cái tin tức, đó chính là hắn không phải Từ Vị, mà là cùng Từ Vị mướn chung khách trọ. Chẳng qua là mướn chung khách trọ sao? Nghe vậy, Chu Bình An híp một đôi mắt, không để lại dấu vết lần nữa quan sát dầu mỡ mập mạp một phen. Một ngủ ngủ đến mặt trời lên cao, ngươi còn có mặt mũi nói ra xông xáo. Mập mạp, ngươi mất mặt hay không a? Mỗi ngày lúc này, công tử nhà ta tất cả đứng lên hơn 2 canh giờ. Lưu Đại Đào đã sớm nhìn mập mạp khó chịu, giờ phút này nghe mập mạp một trận oán trách về sau, không nhịn được đối này xì mũi khinh thường. Thế nào, ta ngủ phạm pháp sao? Ta ngủ làm sao vậy? Nằm ngươi nhà giường, ta mập làm sao vậy? Phí ngươi nhà bầy, đại minh luật đầu nào kia khoản cấm chỉ người ngủ không khiến người ta lên cân. Chấm, làm phiền ngươi chỉ cho ta đi ra. Còn có, đừng mập mạp mập mạp. Đối thịt của ta phóng tôn trọng một chút. Không nên dùng cái loại đó giọng điệu nói với chúng lời. Trên người ta mỗi một tấc thịt, đều là ta khổ khổ cực cực nuôi đi ra. Mập mạp không cho là nhục, ngược lại cho là vinh nhéo trên mặt mình thịt mỡ. Đem Lưu Đại Đao đổi cái nghẹn lời không nói. Vị nhân huynh này, nhiễu mộng đẹp của ngươi. Thật xin lỗi, còn mời bao dung. Chu Bình An lần nữa chắp tay xin lỗi. Dầu mỡ mập mạp lấy tay một bên thủ sẵn lỗ mũi, một bên quan sát Chu Bình An. Quấy rầy ta mộng đẹp, một câu xin lỗi thì xong rồi. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ta trong mộng mắt thấy sẽ phải ăn tịch, xay gà, xay cua, xay tôm, chao, hồi hương đậu, chưng ba thối, thiệu tam tiên, tương ma vịt, hấp cá quế, tây thi đậu hũ, rau khô thịt hấp, nấm mốc rau dền ngạnh, còn có kia một vò rượu vàng. Nghe dầu mỡ mập mạp ở đâu thủ sẵn lỗ mũi báo tên món ăn, Chu Bình An híp ánh mắt không khỏi nháy một cái. Chu Bình An đối ăn đừng có yêu thích. Ở hiện đại lúc bởi vì trên đầu lưỡi Trung Quốc, đối thần châu các nơi thức ăn ngon nghiên cứu rất nhiều. Cái này xay cua, hồi hương đậu, chưng ba thối, thiệu tam tiên, nấm mốc rau dền ngạnh. Cái này nhưng đều là Thiệu Hưng tên ăn. Nhất là mập mạp cuối cùng nói rượu vàng. Thiệu Hưng rượu vàng nhưng là có tiếng. Mập mạp này há mồm chính là Thiệu Hưng món ăn. Nói vậy này bổn tôn chính là người Thiệu Hưng. Ly biệt quê hương, ra cửa bên ngoài, tưởng niệm lão gia thức ăn ngon. Đây chính là du tử cửa thường tình thái độ bình thường. Một người Thiệu Hưng tới ứng thiên xông xáo, khốn đốn với ứng thiên, tưởng niệm Thiệu Hưng lão gia thức ăn ngon, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ha ha, người Thiệu Hưng, có ý tứ. Chu Bình An lần nữa quan sát mập mạp một phen, khóe miệng không khỏi kéo ra một nụ cười nhẹ. Mập mạp ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Nằm mơ nó có thể làm thật sao? Ngươi trong mộng ăn tịch, quan chúng ta chuyện gì? Ngươi nếu là lại lề mề chậm chạp, có tin ta hay không một quyền đánh ngất xỉu ngươi? Cho ngươi đi trong mộng tiếp tục ăn tịch đi. Lưu Đại Đao nghe mập mạp vô lý lằng nhằng, không khỏi giận đến bật cười, giơ lên bao cát đánh quả đấm hướng mập mạp nói. Ha ha, Đại Đao, không nên kích động. Chu Bình An đầu tiên là vỗ một cái Lưu Đại Đao bả vai, trấn an hạ hắn tâm tình kích động. Sau đó mỉm cười nhìn về phía dầu mỡ mập mạp, kéo kéo khóe miệng đạo. Ha ha, nhân huynh nói tại hạ đều đói. Nếu là không ngại, tại hạ làm chủ. Nhân huynh nể mặt đi đầu phố hội kê tửu lâu uống rượu 2 chén như thế nào? Hội kê, cho nên Ngô Việt, Thiệu Hưng biệt xưng hội kê tửu lâu, coi tên, liệu chắc là rượu Thiệu Hưng lầu. Nhân huynh mới vừa chỗ hàng Thiệu Hưng tên ăn. Nói vậy hội kê tửu lâu đều có. Ha ha, lên đường, lên đường. Đã ngươi thành tâm thật ý mời ta, vậy ta liền lòng từ bi phần mặt mũi đi. Dầu mỡ mập mạp nghe được Chu Bình An muốn làm chủ, nhất thời ánh mắt cũng sáng lên, không nhịn được ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng nghĩ muốn không được, trong miệng cũng là một bộ miễn cưỡng nói. Người thật đúng là không biết ngưỡng. Lưu Đại Đao không nhịn được châm chọc nói. Là công tử nhà ngươi quá mức thịnh tình. Mà ta lại không quá sẽ cự tuyệt người mà thôi. Kẻ hèn khuyết điểm chính là quá mềm lòng. Phàm là người khác muốn cầu cạnh ta. Ta luôn là mềm lòng không nhịn được đáp ứng. Sẽ không cự tuyệt. Dầu mỡ mập mạp hai tay khép lại đứng lên. Cảm khái một câu. Ta nhổ vào. Lưu Đại Đao không nhịn được phỉ nhổ một hớp. Sau đó nhìn chằm chằm dầu mỡ mập mạp nói. Ngươi không phải nói ngươi quá mềm lòng. Người khác cầu ngươi. Ngươi luôn là đáp ứng sẽ không cự tuyệt sao. Vậy ta cầu ngươi. Đi đụng chút kia mặt tường. Ha ha. Ta là quá mềm lòng. Cũng không phải là thiếu thông minh. Dầu mỡ mập mạp khinh bỉ đối Lưu Đại Đao lật một cái liếc mắt. Đa tạ nhân huynh nể mặt. Chu Bình An mỉm cười chắp tay. Không dám. Không dám. Dầu mỡ mập mạp ha ha cười. Ánh mắt híp thành một đường may. Tạm chờ ta thay quần áo. Nhân huynh mời. Bọn ta ngoài cửa cung kính chờ đợi. Chu Bình An đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Tốt. Tốt, mập mạp không kịp chờ đợi xoay người đi thay quần áo. Bởi vì đi quá mau, guốc gỗ lại không quá ổn thỏa. Thiếu chút nữa té một cái mông ngồi xổm. Công tử, cần gì phải đối loại này bại hoại thèm hàng lấy lễ để tiếp đón. Ta nhìn loại này người chính là bùn nhão không dính lên tường được. Trong mộng bàn tiệc cũng ỉ lại vào chúng ta. Ta nhìn hắn là thèm điên rồi. Công tử. Thừa dịp hắn trở về nhà thay quần áo. Chúng ta dứt khoát đánh bài chuồn. Trực tiếp đi thôi. Tỉnh bị hắn ỉ lại vào. Lưu Đại Đao đối dầu mỡ mập mạp không có một chút thiện cảm. Thấy Chu Bình An đối dầu mỡ mập mạp lễ ngộ như thế. Gương mặt không hiểu. Cuối cùng còn đề nghị Chu Bình An thừa dịp mập mạp trở về nhà thay quần áo. Đánh bài chuồn Lưu Chi Đại Cát. Đại Đao. Nhìn người đừng chỉ xem biểu tượng. Người này không đơn giản. Ngoài ra, quân tử một lời hứa ngàn vàng. Nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Há có thể nói không giữ lời. Chu Bình An chậm rãi lắc đầu một cái. Mỉm cười nói. Công tử, hắn không đơn giản. Ta nhìn hắn là thể trọng không đơn giản. Chúng ta cũng không phải nói không giữ lời. Là mập mạp hắn bất nhân ở phía trước. Mong muốn lừa bịp lừa chúng ta. Chúng ta chẳng qua là không mắc mưu của hắn mà thôi. Lưu Đại Đao nghe được Chu Bình An nói mập mạp không đơn giản. Không khỏi bĩu môi. Trừ thể trọng. Hắn một chút cũng nhìn không ra tới mập mạp nơi nào không đơn giản. Không đành lòng Chu Bình An bị mập mạp lừa gạt. Liên tục khuyên nhủ. Đại Đao. Bình tĩnh đừng vội. Quay đầu ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chu Bình An ý vị thâm trường nói. Công tử, Lưu Đại Đao còn phải lại khuyên. Bất quá chậm, mập mạp đã thay xong quần áo đi ra. Người đều đi ra, khuyên nữa cũng vô dụng. Lưu Đại Đao đành phải thôi. Mập mạp một bên vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra ngoài. Một bên hệ quần áo dây lưng. Chân trần đạp guốc gỗ. Mặt cũng không có tắm. Phát cũng không có chải. Vẫn là mới vừa bộ kia lôi thôi lếch thếch chán trường hình tượng. A, Lưu Đại Đao thấy vậy. Cân vớt bay TTV không nhịn được ha ha một tiếng. Mập mạp này liền y phục cũng không mặc tốt liền vội vã đi ra. Đây là không kịp chờ đợi ăn tịch a. Thật là không có tiền đồ. Ha ha, các ngươi còn chưa đi a, không tệ. Không tệ, còn nghĩ đến đám các ngươi thừa dịp ta thay quần áo chạy đâu. Mập mạp ra cửa thấy được Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao vẫn ở chỗ cũ. Thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, vội vội vàng vàng hệ đai lưng động tác cũng phóng chậm lại. Cùng bạn bè đóng, nói lời giữ lời, như là đã cùng nhân huynh hẹn xong. Tại hạ tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chu Bình An đứng ở ngoài cửa, mỉm cười trả lời, thiện, dầu mỡ mập mạp mặt mày hớn hở, khen một tiếng, cách trương.